Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 996, Ngọc Kính Hiện Hình. Hạ, Mạnh Tử Đào vừa nãy nói với lão thuyền đầu quá cầm bán đấu giá ưu thế cùng khuyết điểm. Điều này làm cho lão thuyền đầu rất xoắn suýt. Chính mình là hiện tại liền lạc túi vì là ăn đây. Vẫn là cầm bán đấu giá. Nếu như cầm bán đấu giá, đập thật chính mình nhiều kiếm tiền đến không có gì. Nhưng nếu như chỉ vỗ 80 vạn, xem như là các loại chi phí, mình có thể được tiền cùng hiện tại so với nhưng là kém xa. Sách điện tử www.suapp.cc chương mới nhanh nhất liền. Hắn lại cùng bạn già thương lượng một chút. Cuối cùng vẫn là hắn bạn già giải quyết dứt khoát. Lựa chọn lạc túi vì là an. Mạnh Tử Đào đối với sự lựa chọn của bọn họ sẽ không phát biểu ý kiến gì. Tiếp theo lão thuyền đầu mở ra mặt khác một cái hộp. Đồ vật bên trong có chút đặc biệt. Là một mặt cổ đại ngọc kính. Khả năng có người nói rồi. Ngọc kính có thể chiếu người sao? Kỳ thực, ngọc kính sự trơn bóng độ không đủ. Bình thường là dùng để trang hoàng. Phía này ngọc kính rất lớn. Nói nó lớn là chỉ nó so với bình thường chiếu dung đồng thau kính đường kính đại. Đường kính đạt 30 cm khoảng chừng. Phía này bạch ngọc kính tối đặc biệt địa phương là nó mặt trái vận dụng phù điêu kỹ xảo điêu khắc sơn thủy cổ thụ chờ đồ án. Đao pháp ngắn gọn, thô lỗ, đại khí. Đỉnh chóp núi cao hành vân, gần cảnh tùng cây bách mộc, có bạch lộc rong chơi với cây rừng trong lúc đó. Trong đó lại có tiên nhân ngọc đồng, bản vẽ hoa văn phong phú, cấp độ rõ ràng, y văn phất động, biểu hiện thanh thản, rất có tiên gia phong độ. Nhân vật mỗi người sinh động, trông rất sống động, cho thấy điêu khắc ngọc thợ thủ công sâu sắc sức quan sát cùng hoàn mỹ biểu hiện lực. Nói thật, Mạnh Tử Đào vẫn là lần đầu nhìn thấy bực này ngọc kính. Hơn nữa, từ hoa văn phong cách đến xem, hẳn là kế thừa Thịnh Đường di phong. Hơn nữa, ngọc đồng từ quần áo phiêu giật, vạt áo khắc vẽ dày đặc bình hành đường ngắn văn, ống tay hẹp thu có đường nét, y văn bao dài ngắn bình hành đường vòng cung, ngoa trên sức mạng cách các loại đặc điểm, hiển nhiên là noi theo triều đại nhà Đường điêu khắc ngọc nhân vật phong cách, mà sau não trước ở ngoài lồi, ngũ quan tả thực tinh tế. Y văn làm mét tự chờ đặc thù, nhưng là sau đó hai tống ngọc điêu đồng tử lưu hành nguyên tố. Từ các loại đặc điểm đến xem, phía này ngọc kính hẳn là ngũ đại thập quốc thời kỳ làm. Mặt khác, này ngọc kính trên sơn thủy nội dung, để hắn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Để hắn nghĩ tới rồi khả năng ẩn giấu ôn thao bảo tàng bức họa sơn thủy kia. Nhưng nhìn kỹ, hai người lại có khác biệt rất lớn. Rất khả năng không có quan hệ. Nhưng bất kể nói thế nào, phía này ngọc kính cho Mạnh Tử Đào một loại rất không bình thường cảm giác. Trực giác mơ hồ đang nhắc nhở hắn, ngọc kính đối với hắn rất trọng yếu. Tuy rằng phía này ngọc kính rất trọng yếu, Mạnh Tử Đào vẫn là ăn ngay nói thật, đem phía này ngọc kính tình huống nói rồi một hồi, cũng theo giá thị trường cách tiến hành rồi định giá. Lão thuyền đầu vui mừng nói, vật này cũng đáng 80 vạn. Mạnh Tử Đào nói, đúng, nó chất ngọc xuất sắc, điêu khắc kỹ xảo cũng rất cao siêu. Mặt khác đường kính đủ lớn, định giá 80 vạn cũng không có vấn đề. Lũ lượt kéo đến kinh hỉ, để chuyện này đối với lão phu vợ mừng rỡ, có chút chưa hoàn hồn lại. Nửa ngày, Mạnh Tử Đào trực tiếp mở miệng hỏi, đại gia, phía này ngọc kính các ngươi lại chuẩn bị xử lý như thế nào? Lão thuyền đầu lấy lại tinh thần, lại bắt đầu do dự lên. Có điều lúc này hắn bạn ra trực tiếp lên tiếng, người nói giá tiền đều nhận chứ? Đó là đương nhiên, được, những thứ đồ này đều bán cho ngươi. Mạnh Tử Đào gật đầu cười, tổng cộng là 164.8 vạn, ta tập hợp cái số nguyên, 165 vạn, các ngươi cảm thấy thế nào? Lão thuyền đầu vui vẻ ra mặt, được. Vậy thì cái giá tiền, thành giao, Mạnh Tử Đào cùng hắn ký kết thỏa thuận, tiếp theo đi ngân hàng chuyển khoản thời điểm, Mạnh Tử Đào hỏi lão thuyền đầu, có muốn hay không đem ngọc hồ lô tiền cũng cho, Lão thuyền đầu cũng thẳng thắn đồng ý, cũng cho Mạnh Tử Đào viết một tấm biên lai. Buổi tối trở lại khách sạn, Mạnh Tử Đào cùng La Đạm Nhiên cáo biệt trở lại phòng của mình. Đem cái kia diện ngọc kính lấy ra, không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu nghiên cứu. Chỉ có điều, nghiên cứu nửa giờ, Mạnh Tử Đào đều không có phát hiện một điểm chỗ đặc biệt. Trong lòng có chút kỳ quái, lẽ nào trực giác lần này xảy ra vấn đề? Điều này hiển nhiên là không thể. Hắn cho rằng khẳng định là chính mình không có tìm được chỗ mấu chốt. Liền, hắn thẳng thắn sử dụng dị năng, đối với cả khối ngọc kính bên trong tiến hành coi. Mấy phút sau, Mạnh Tử Đào trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Trực giác không có vấn đề. Khối ngọc này trong gương quả thật có bí mật. Chỉ có điều bí mật này cần đặc biệt điều kiện mới có thể nhìn thấy. Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu có chút khổ não. Bởi vì đến cùng là cái gì đặc biệt điều kiện, dị năng cũng nhìn không ra đến. Chỉ biết hẳn là cùng tia sáng phản xạ có quan hệ. Nhưng lại vừa nghĩ, ngọc kính ở ban ngày cũng không có phát sinh biến hóa gì đó. Như vậy có hay không có thể buổi tối mới gặp có biến hóa? Buổi tối gặp có cái gì tia sáng? Không thể nghi ngờ là ánh trăng mà. Nhưng khiến Mạnh Tử Đào khổ não chính là, hiện tại có điều mới đầu tháng. Hắn phải tìm được thích hợp mặt trăng tia sáng khẳng định không tìm được. Một cái biện pháp là chờ một quãng thời gian lại nói. Nhưng Mạnh Tử Đào có thể không kịp đợi. Liền, hắn đi tìm một ít đèn đến mô phỏng sang tháng quang. Ánh trăng tia sáng tương đối tối. Không có thích hợp đồ vật muốn mô phỏng vẫn đúng là không quá dễ dàng. Mạnh Tử Đào đi xoay chuyển mấy cái còn ở doanh nghiệp siêu thị. Tìm vài chiếc đèn bàn nhưng không phải rất hài lòng. Cuối cùng hắn số may. Tìm tới liền khoản có thể mô phỏng mặt trăng đèn. Sau khi trở về, Mạnh Tử Đào trực tiếp thử mặt trăng đèn. Đem ngọc kính thả ở dưới ngọn đèn diện. Hắn đầu tiên điều đến bạch đèn. Ánh đèn khá là u ám. Phù hợp ánh trăng độ sáng. Bởi sơn thủy mặt người điêu ở mặt sau. Mạnh Tử Đào đem ngọc kính mặt trái quay về ánh đèn. Đợi một hồi, không có bất cứ hiệu quả nào. Đón lấy, hắn càng làm ngọc kính vượt qua đến. Không một hồi, khiến người kinh dị tình huống phát sinh. Ngọc kính mặt ngoài lại mơ hồ có cảnh vật xuất hiện. Chỉ là không quá rõ ràng. Đại khái quá có một phút dáng vẻ. Mạnh Tử Đào cuối cùng cũng coi như nhìn rõ ràng. Đầu tiên là một ngọn núi. Có một dòng sông nhỏ từ dưới chân núi lưu lững lờ trôi qua. Mặt khác, có một tiên đồng đứng ở giữa sườn núi bên trên. Tiên đồng đầu sơ ải kế. Khuôn mặt dịu dàng mỉm cười. Hai tay thác tiên đáo. Làm kính hiến hình. Thân hình lả lướt. Quần áo phiêu giật. Sợi tơ hoàn thân mà lên. Mạnh Tử Đào rất là kinh ngạc. Lại có thể biểu hiện ra những này cảnh vật. Tác giả tài nghệ sự cao siêu. Có thể thấy được chút ít. Ngoại trừ những này ở ngoài. Ngọc kính trên sẽ không có cái khác đồ vật hiển hiện. Sau khi Mạnh Tử Đào giả thiết, này tấm đồ nếu như cùng lúc trước nhìn thấy sơn thủy nhân vật đồ có quan hệ, cũng chính là dính đến Ôn Thao Lưu bảo tàng. Như vậy cái này bảo tàng chôn giấu địa phương rất khả năng ngay ở tiên đồng vị trí phạm vi. Nhưng mà hiện tại khó khăn một điểm là tìm tới ngọn núi này rất khó. Bởi vì trăm nghìn năm qua đi, địa hình khẳng định hoặc nhiều hoặc ít phát sinh một ít thay đổi. Nói thí dụ như tao ngộ động đất hoặc là lún. Đất đá trôi chờ chút đều sẽ phát sinh biến hóa. Đặc biệt Minh Gia Tĩnh thời kỳ. Khu vực này đã xảy ra level 8 động đất. Lúc đó xuyên nguyên nứt ra. Giao khư di chuyển. Con đường đổi mới. Cây cối đảo ngược. Thiên mạch càng phản. Ngũ nhạc dao động. Hoàn vũ chấn động đãi khắp cả. Lăng cốc biến thiên. Lên người thành phụ, dưới người thành hác, hoặc cương phụ rơi vào bình địa, hoặc bình địa bất ngờ nổi lên sơn phụ, dũng người thành tuyên, nứt người, sơn di hà tỷ 4.5 dặm, dũng xa, hãm không tiên mấy ngàn dặm. Tại đây loại động đất phá hoại dưới, coi như Ôn Thao xác thực có lưu lại bảo tàng, còn có thể tìm đến sao? Điều này cũng chính là sự tình đã qua lâu như vậy. Nhưng vẫn không tìm được xác thực địa chỉ nguyên nhân chủ yếu một trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.